Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, Sunet trở về. Âm lãnh tiên thuật chakra trong nháy mắt tràn vào Kakashi thể nội. Cùng Diệu Mộc Sơn tiên thuật chakra hỗn hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Long Địa Động tiên thuật chakra cùng Diệu Mộc Sơn tiên thuật chakra lấy Kakashi thân thể vì chiến trường, triển khai một trận đánh giằng co. Cái này khổ Kakashi, một bên là âm lãnh Long Địa Động tiên thuật, một bên là ấm áp Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Cả hai tương hỗ công chiến. Kakashi lúc này giống như là ở vào băng hòa, lưỡng trọng thiên ở giữa. Thống khổ than nhẹ trong phòng phun trào. Kakashi quan trọng hàm răng, ngồi xếp bằng xuống, lúc này có thể làm chỉ có tạm thời tướng Long Địa Động tiên thuật trước tiến hành đuổi. Kakashi kết cái ấn, bày ra Diệu Mộc Sơn tiên thuật tu hành tư thế. Trong chốc lát, thiên địa bên trong tự nhiên năng lượng điên cuồng mà tràn vào thể nội. Cùng nguyên bản Diệu Mộc Sơn tiên thuật tương hỗ hòa hợp. Tướng Long Địa Động tiên thuật chakra triệt để áp chế. Cuối cùng, Long Địa Động chakra liền như là băng tuyết tan rã, triệt để đã mất đi tung tích. Thật lâu, Kakashi mở hai mắt ra, màu đỏ nhãn ảnh cũng dần dần rút đi. Kakashi cười khổ nói, cái này Long Địa Động tiên thuật chakra thật sự là đủ bá đạo. Xem ra muốn học được, còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá còn tốt, lần thứ nhất liền thành công ngưng tụ, là một cái tốt bắt đầu. Mặc dù nhưng đã học xong Diệu Mộc Sơn tiên thuật, nhưng là Kakashi cũng không có cảm thấy mình học tập Long Địa Động tiên thuật sẽ duy nhất một lần thành công. Cái này cần một cái quá trình. Cũng may Kakashi còn có một số thời gian. Ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Bận rộn một buổi tối, Kakashi thu thập một chút, liền nằm ở trên giường đi ngủ. Thời gian vẫn là như thường đi qua. Kakashi ban ngày ở trong tối bộ chấp hành nhiệm vụ, ban đêm liền tại nhà của mình tu hành Long Địa Động tiên thuật. Mặc dù không thú vị, nhưng là hết thảy cũng đều đâu vào đấy tiến hành. Cái này một ngày, Konoha chỗ cửa lớn, bốn đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện. A, ta Uzumaki Naruto rốt cục về đến rồi. Tóc vàng thiếu niên kích động tiên cáo mình trở về, mà tại trên cổ của hắn, nhiều một cái lục sắc mặt dây chuyền. Sau lưng là một cái nhạt mái tóc màu vàng nữ nhân ngực lớn, mặc một thân lục sắc quần áo, nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà một bên khác là một cái màu đen tóc ngắn nữ nhân, trong tay ôm một con màu hồng phấn bé heo, nhìn mười phần đáng yêu. Cuối cùng là một cái tóc trắng đại thúc, ân, nhìn qua mười phần hèn mọn. Sunet nhìn xem kia Konoha đại môn, trong lòng cảm khái không thôi. Có bao nhiêu năm chưa có trở về Konoha rồi? 10 năm, 20 năm, Sunet đã nhớ không rõ. Chỉ biết rất lâu, năm đó Shizune liền cùng bây giờ Naruto không chênh lệch nhiều. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy đi qua, Shizune cũng đã gần 30. Sunet chính lúc cảm khái, Jiraiya tay đặt ở Sunet trên bờ vai, nói ra, thế nào, rất nhiều năm chưa có trở về, cảm xúc rất sâu đi. Sunet nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, Konoha vẫn là cái kia Konoha, quen thuộc mà xa lạ, không nghĩ tới lần nữa trở về thời điểm là quang cảnh như vậy. Trở về nhưng chính là năm đời Hokage đi, cũng coi là thực hiện đoạn cùng Nawaki nguyện vọng. Nghe được hai cái danh tự này, Sunet thần sắc có chút ảm đạm, nhìn về phía trước lanh lợi Naruto, trong lòng yêu sầu ít đi hơn phân nửa. Có được cùng bọn hắn đồng dạng mơ ước thiếu niên a? Jiraiya, Jiraiya nghi ngờ nói, nói chuyện về nói chuyện, tay của ngươi để vào đâu? Sunet trở tay liền là một quyền, trực tiếp tướng Jiraiya đánh bay ngoài trăm thước. Shizune bất đắc dĩ cười khổ, Naruto thì là một mặt e ngại. Sunet bà ra tay thật sự là quá độc ác. Hy vọng háo sắc tiên nhân còn có thể sống được. Shizune, chúng ta đi. Đi gặp những người quen cũ kia. Sunet đại cánh tay vung lên, dẫn Shizune liền đi vào. Naruto nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn quyết định đi tướng Jiraiya đỡ lên. Nhìn xem cái mũi đổ máu Jiraiya, Naruto bất đắc dĩ. Hokage ký túc xá, Hokage đệ tam nhìn trước mắt Sunet, không khỏi cảm thán nói: "Sunet, ngươi vẫn là như cũ. Thôi đi, không giống ngươi, đã lão không còn hình dáng, còn muốn ta trở lại đón bàn. Ha ha, vậy liền vất vả ngươi. Ba trời về sau liền cử hành nhậm chức nghi thức đi. Những ngày gần đây, ngươi trước làm quen một chút Konoha đi. Nhiều năm chưa về, rất nhiều đồ vật đều có thay đổi mới." "Ta biết." Sunet nói xong quay người rời đi. Hokage đệ tam đau đầu địa sờ lên đầu, thấp giọng nói: "Sunet tính tình vẫn là như vậy liệt, không biết có thể làm được hay không Hokage. Thật là khiến người ta đau đầu a, Sunet đại nhân. Chúng ta đi nơi nào a?" Shijun đi theo Sunet sau lưng hỏi. Sunet nói ra: "Đi tìm Kakashi tiểu tử kia. Ta thế nhưng là thay hắn tới cõng nồi. Trước được tìm hắn tính sổ sách mới là." "Ngạch, Sunet đại nhân, như vậy không tốt đâu." "Có cái gì không tốt? Đi nhanh lên." "Vâng, Sunet đại nhân." Shijun bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Kakashi hôm nay khó được có nhàn hạ trong nhà ngồi chơi, nhưng là ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Đây là có chuyện gì? Loại cảm giác này có chút không tốt lắm a, Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Có phần có một loại người trong nhà ngồi nồi liền muốn từ trên trời tới cảm giác. Ngay lúc này, Hatake gia đình cửa bị người bỗng nhiên đẩy ra. Kakashi sửng sốt một chút, đi tới xem xét, chỉ gặp hai nữ tử liền đứng tại cửa nhà mình. "Sunet đại nhân, Shijun." Xa xưa ký ức trong đầu lăn lộn mà ra, trước mắt tên của hai người cũng trong nháy mắt hiện lên ra. "Kakashi, đã lâu không gặp." Shijun nói. "Đã lâu không gặp." Kakashi cười nói. Bất quá khi nhìn thấy Sunet kia sắc mặt âm trầm, Kakashi cũng có chút không cười được. Đây là tình huống như thế nào? Vì cảm giác gì Sunet là muốn đi qua đánh mình đồng dạng? "Kakashi, ngươi làm chuyện tốt." Sunet cả giận nói. "A Lạc, Sunet đại nhân, ngươi đang nói cái gì?" Kakashi nghi ngờ nói. "Có phải hay không là ngươi để cho ta trở về đương năm đời Hokage? Vẫn là ngươi không muốn làm năm đời Hokage?" Sunet nổi giận đùng đùng nói. Cái kia, Sunet đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta không phải là không muốn đương. Ta là cảm thấy hiện giai đoạn Konoha càng cần hơn nhân vật như ngươi đến lãnh đạo, mới có thể có một cái càng thêm quang minh tương lai. Kakashi cảm giác trên đầu của mình mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. "Ồ, nguyên lai là dạng này." "Đúng vậy, Sunet đại nhân, sự tình chính là như vậy." "Hừ, bớt nói nhiều lời, tiếp ta một quyền." Sunet nói, một quyền vung ra, đánh tới hướng Kakashi. Kakashi con ngươi co rụt lại, một cái thuấn bộ vội vàng đi. "Nói đùa cái gì, Sunet một quyền cũng không phải tiểu khẩn thiết, nện ở ngực nhưng là muốn người chết." Sunet hơi hơi kinh ngạc nói ra. "Thuấn bộ, có ý tứ, nghĩ không ra Sakumo về sau còn có người sẽ một chiêu này." "Sunet đại nhân, cái kia, có chuyện hảo hảo nói." Một quyền không trúng, Sunet cũng không có tiếp tục công kích. Dù sao công kích một cái vãn bối vẫn là một kiện rất không có phẩm sự tình. "Hừ, Kakashi, không có nghĩ tới những thứ này năm không thấy. Thực lực của ngươi ngược lại là tiến triển không ít. Khó trách tại nhẫn giới có danh tiếng lớn như vậy." "Sunet đại nhân quá khen. Ta sao có thể cùng ngươi so sánh?" Không để ý đến Kakashi lấy lòng, Sunet tiếp tục nói ra. "Đã ngươi đề cử để ta làm một cái Hokage, ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngày sau nhiệm vụ thế nhưng là không phải ít." Sunet nói xong quay người rời đi. Shijun cười cùng Kakashi tạm biệt. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cái này tiết tấu đi xuống, đoán chừng ở sau đó trong một đoạn thời gian, mình có bận rộn. Kakashi ngược lại là không nghĩ tới Sunet đối với chuyện này có như thế lớn ý kiến. Mình gieo xuống quả đắng, vẫn là phải mình đi ăn hết a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.